Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1952, một lưới bắt hết. Đại nhân, ngài cho đòi chúng ta trở về, có chuyện gì quan trọng? Đúng vậy, nhiều người như vậy hội tụ tại Cửu Hứa Phân Đà. Thật là lần đầu tiên a. Ngoặc kép, mọi người thất chỉ bát thiệt. Hiển nhiên đối ảnh phong cử động mười phần không hiểu. Cửu Hứa Phân Đà mặc dù địa phương không đáng chú ý, thế nhưng cái này phân đà thực lực đủ để quét ngang một tòa cao đẳng đế đô. Bình thường, những người này đều là phân tán các nơi. Một lần toàn bộ triệu tập, mọi người hiển nhiên đều rất tò mò. Ảnh phong khoát khoát tay, ý bảo mọi người an tĩnh, mới chậm rãi nói. Triệu tập các ngươi đến đây, tự nhiên là có đại sự muốn làm. Ảnh phong đem thiên ưng tình huống giới thiệu một lần. Mọi người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Một cái nho nhỏ hoàng thành, lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thật ra, cái kia chẳng qua là một nho nhỏ thiên thần cảnh. Vạn bảo lâu lại phái nhiều cường giả như vậy tới bảo vệ hắn. Ngươi biết cái gì? Diệp Viễn hiện tại là vạn bảo lâu cây dụng tiền, phái thêm những người này tới bảo vệ hắn chính là bình thường. Cái này nho nhỏ dưới đất phòng tối, tại đây chủ tính đối phó thiên ưng hoàng thành thời điểm. Cửu Hứa đế đô trong phủ thành chủ, Dư Văn Phong chính cẩn thận từng ly từng tí địa, mà ứng đối lên trước mắt cái này thâm trầm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân tên là Đoạn Dịch, chính là Ngũ Tiêu Đại Đế Đô Vạn Bảo Lâu lầu chủ. Chân thần cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Cái kia, Đoạn Dịch đại nhân, cái kia trong khách sạn nhỏ, đến tột cùng có cái gì mờ ám? Dư Văn Phong nhịn không được chính mình hiếu kỳ, hỏi. Đoạn Dịch ngồi ngay ngắn bên trên, nhẹ nhàng uống trà thơm, vẻ mặt hồi vị chi sắc. Dư thành chủ có thể nhịn đến bây giờ mới đặt câu hỏi. Ngược lại là có chút ngoài ta dự liệu. Đoàn mỗ không phải không nói cho ngươi, mà là sợ làm sợ ngươi. Ngươi, thật muốn biết sao? Đoạn Dịch khẽ cười nói. Dư Văn Phong con ngươi co rụt lại. Hắn sớm đoán được trong thành gian kia nho nhỏ nhà trọ không giống bình thường. Có thể làm cho chân thần cửu trọng thiên đại cao thủ tự mình tọa trấn phủ thành chủ. Chuyện này sao có thể đơn giản? Huống chi, hiện tại trong phủ thành chủ, còn ở không dưới 20 tên chân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả. Bực này khủng bố đội hình, nhường Dư Văn Phong mấy ngày này không có một ngày có thể ngủ tốt cảm giác. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này mà là hơn chân thần cảnh cường giả, cũng không thuộc về cùng một thế lực. Tỉ như cái này Đoạn Dịch là quản hạt Cửu Hứa đế đô Ngũ Tiêu đại đế đô Vạn Bảo lâu lầu chủ, mà đổi thành bên ngoài một số người, có là đến từ đại đế đô, có đến từ một ít cao đẳng đế đô, thậm chí có mấy cái hay là đến từ hắn thiên đế đạo tràng cường giả. Chỉ là ai có thể khiến cái này người hội tụ ở cái này? Thiên tôn cường giả cũng không khả năng điều động nhiều địa phương như vậy chân thần cường giả. Đến là ai mặt mũi lớn như vậy? Dư Văn Phong lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Mấy ngày qua nhưng làm hắn cho nín hỏng. Những người này lặng lẽ lén vào phủ thành chủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hiện tại trong thành chủ phủ cũng chỉ có một mình hắn biết rõ những người này lai lịch. Nhìn lấy Đoạn Dịch, Dư Văn Phong hung hăng gật đầu, nói, cũng xin Đoạn đại nhân công khai. Đoạn Dịch lại uống một ngụm trà, cười nói, thật cái kia khách sạn nhỏ là Tử Hồn môn một cái phân đà. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại cái kia trong quán trọ sợ rằng tồn tại không dưới 10 vị chân thần cảnh trung kỳ ở trên cường giả. 3. Dư Văn Phong run run một cái, trong tay trà tràn trực tiếp ngã trên mặt đất. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, hai chân càng không ngừng đánh run run. Tử Hồn môn, đó là người người nghe tin đã sợ mất mật tên. Mà cái này thế lực đáng sợ, cư nhiên tại chính mình quản lý phía dưới có một cái cường đại như vậy phân đà. Bọn hắn tồn tại bao nhiêu năm, tại dưới tay mình lại ám sát bao nhiêu người, tiêu diệt nhiều ít thế lực. Dư Văn Phong đầu óc hỗn loạn loạn, sợ không thôi. Có thể thật là Đoạn đại nhân, các ngươi Vạn Bảo lâu cũng sẽ không nguyện ý cùng Tử Hồn môn làm địch a? Dư Văn Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Đoạn Dịch cười nói, chúng ta Vạn Bảo lâu là làm sinh ý, chỉ cần có đủ quyền lợi, tự nhiên đáng giá chúng ta xuất thủ. Huống hồ bực này tiếng xấu vang rền thế lực, người người phải trừ diệt. Dư Văn Phong trong lòng khiếp sợ, đối cái này ở sau lưng thao túng chi nhân càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện trong đại điện. Đoạn Dịch đại nhân, Tử Hồn môn xuất động. Người đến đối lấy Đoạn Dịch khom người thi lễ nói. Dư Văn Phong toàn thân chấn động, đột nhiên ý thức được một trận đại quy mô chân thần cảnh đại chiến lập tức phải bắt đầu. Đoạn Dịch không nhanh không chậm địa mà uống một ngụm trà, chậm rãi đứng lên nói, đem bọn họ đều gọi đi. Cái này Tử Hồn môn cửu hứa phân đà làm hại nhiều năm, cũng nên diệt vong. Tử Hồn môn chúng một đoàn người ra khỏi thành, xé mở trên người ngụy trang. Ảnh Phong phân phó nói, dọc theo đường đi khiêm tốn chút, không muốn rút dây động rừng. Đến Thiên Ưng Hoàng thành, chúng ta trước ẩn núp đi vào, tùy ý mà phát động, hiểu sao? Đúng, Ảnh Phong đại nhân, mọi người lĩnh mệnh, từng cái phá không mà đi. Chỉ là bọn hắn không biết, bọn hắn nhất cử nhất động đều tại bị giám thị ở giữa, mà phía trước chờ đợi bọn hắn là kinh thiên mai phục. Một đoàn người tại đây đi nhanh bên trong, đột nhiên hơn 10 đạo năng lượng kinh khủng ba động xuyên qua hư không đập trên người bọn hắn. Ùng ùng, trên bầu trời vang lên nổ rung trời. Thực lực kẻ yếu đúng là trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng nổ chết. Lần này biến cố quá mức đột nhiên, tất cả mọi người hầu như phản ứng không kịp nữa. Trên bầu trời, tiếng hét thảm nối thành một mảnh. Ảnh Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Trong bọn họ mai phục, điều này sao có thể? Bọn hắn Tử Hồn môn cho tới bây giờ đều là mai phục người khác, lúc nào bị người khác mai phục? Là ai đi ra cho lão tử đâm sau lưng đả thương người, tính là gì anh hùng hảo hán? Ảnh Phong giận dữ hét, siêu siêu siêu. Hắn tiếng gào này, hơn 20 đạo nhân ảnh từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, đem một đoàn người bao quanh vây vào giữa. Ảnh Phong đám người nhìn thấy bực này chiến trận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hơn 20 tên chân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, thực lực bực này quả thực nghe rợn cả người. Trước một trung niên nhân, càng là chân thần cửu trọng thiên nhân vật khủng bố, đối phó một đám tội ác tày trời chi nhân đâm sau lưng đả thương người, cũng coi là anh hùng hảo hán a. Ảnh Phong sắc mặt biến đổi không chừng, đối lấy Đoạn Dịch chắp tay nói, vị huynh đài này, ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Chúng ta chỉ là một đám chạy đi, không biết các ngươi mai phục ở đây là đạo lý gì. Đoạn Dịch nhìn lấy Ảnh Phong, mỉm cười nói, Ảnh Phong, ngươi thân là Tử Hồn môn cửu hứa phân đà đà chủ, ta không tin ngươi không biết bổn lâu chủ. Ảnh Phong cảm thấy trầm xuống, thầm nói làm sao lại bại lộ. Hắn đương nhiên nhận thức Đoạn Dịch, đường đường Ngũ Tiêu đại đế đô Vạn Bảo lâu lâu chủ, chân thần cảnh cửu trọng thiên cường đại tồn tại, hắn thân là Tử Hồn môn phân đà đà chủ, làm sao có thể không biết. Gặp Ảnh Phong không nói lời nào, Đoạn Dịch thản nhiên nói, ngươi có phải hay không thật tò mò vì sao thân phận mình hội bại lộ? Ha ha, để ngươi gặp một cá nhân, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Khi đang nói chuyện, trong hư không chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Ảnh Phong nhìn về phía người đến, không khỏi con ngươi co rụt lại, kinh hô: "Diệp Viễn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."